Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2761, chương 2761, đi biển thần tàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thô bạo trở về thần vô song. Lại là như vậy, không chịu nổi một kích. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, mạnh bao nhiêu, cho dù là thần triều hành, đều không cách nào có chính xác phỏng đoán. Trước mắt người đàn ông này, đó đã là có thể tiêu diệt vĩnh hằng thần đế tồn tại. Cái này một phần thực lực, ở thần linh giới bên trong, lại có thể có mấy người. Đối với ở bên này thần võ vực tu sĩ mà nói, từng cái ánh mắt nóng bỏng, đó là nồng nặc sùng bái. Hôm nay ai có thể tiến vào vĩnh hằng thần tông, vậy đã coi như là một loại quang vinh. Giờ khắc này ở bên này, vĩnh hằng thần tông tu sĩ, từng cái giống vậy rất kích động. Đây cũng là tông chủ của bọn họ. Đối với một ít mới vừa gia nhập vĩnh hằng thần tông tu sĩ mà nói, Dịch Tiểu Phi chính là một cái truyền thuyết. Vào giờ phút này, khoảng cách gần như vậy dưới, vẫn là lần đầu tiên thấy vĩnh hằng, cái này hai chữ đã đại biểu thần linh giới bên trong đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng chính là hạng nhân vật này vẫn bị tông chủ dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Bọn họ vĩnh hằng thần tông có tông chủ ở đây, có thể trở thành toàn bộ thần linh giới bên trong số một số hai tồn tại. Dịch Tiểu Phi và thần triều hành cùng nhau rời đi bên này, trở lại vĩnh hằng thần tông tông môn. Nơi này hết thảy liền giao cho vĩnh hằng thần tông trưởng lão tới xử lý. Vĩnh hằng thần tông 90 cửu trọng thiên trên, Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi còn có Hoàng Yêu Yêu gặp nhau. Hai cô gái thấy Dịch Tiểu Phi, cũng có thể nhìn ra Dịch Tiểu Phi thay đổi. Hoàng Yêu Yêu thực lực cũng đã bước vào chí tôn thần đế, lại là cảm nhận được Dịch Tiểu Phi cảnh giới tăng lên nửa bước vĩnh hằng thần đế. Tiểu Phi ngươi, nhìn Dịch Tiểu Phi lại ba lần tỉ mỉ cảm thụ dưới, muốn hoàn toàn xác định được, Yêu Yêu, ta đã đột phá đến nửa bước vĩnh hằng thần đế. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, cửa này kiện một bước bước ra, đã để cho Dịch Tiểu Phi trưởng thành tăng lên quá nhiều. Dịch Tiểu huynh đệ, giết ta tên nghịch đồ kia. Thần vô song hiện thân, hai cô gái còn không có thời gian đầu tiên biết được tin tức này nói ra, để cho Thiên Vũ Nhi còn có Hoàng Yêu Yêu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Dẫu sao tin tức này quá mức kinh người, trấn áp vĩnh hằng thần đế và tiêu diệt vĩnh hằng thần đế, đây chính là hai câu chuyện. Sau đó Dịch Tiểu Phi biết một chút hôm nay vĩnh hằng thần tông phát triển tình trạng, biết được sau đó hết thảy ngược lại là vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi ban đầu mong đợi trị giá. Hôm nay vĩnh hằng thần tông có tu sĩ số lượng đạt tới 130 triệu hơn vạn, cái này đã coi như là siêu cấp đại tông. Dĩ nhiên duy nhất thiếu hụt vẫn là cường giả về số lượng. Dịch Tiểu Phi trong mắt cường giả, ít nhất muốn thần đế cảnh giới chiến lực, thần đế và chí tôn thần đế, coi như là một cái bên trong tông môn cực kỳ trọng yếu chủ. Lần này thần vô song chủ động đến, đúng là giảm bớt Dịch Tiểu Phi đi tìm phiền toái. Dẫu sao tên này tồn tại, đối với vĩnh hằng thần tông vốn là một cái uy hiếp. Hiện giải quyết hết, Dịch Tiểu Phi liền có thể an tâm đi biển thần tàng. Lão Hắc trước tiên trước một bước đi biển thần tàng, không biết tên này là làm gì, có thể dừng lại ở 90 cửu trọng thiên, gặp nhau cuộc sống không hề sẽ rất dài. Cái này gặp nhau coi như là khó khăn được bầu bạn Thiên Vũ Nhi, còn có Hoàng Yêu Yêu. Tông môn chuyện, bây giờ Dịch Tiểu Phi là hất tay trưởng quỹ, hết thảy khổ cực là ở hai nàng trên mình. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi cũng không phải quá người máu lạnh, ở 90 cửu trọng thiên lên, mấy ngày đợi trễ tới, và hai nàng quan hệ phá vỡ sau cùng một tầng quan hệ, đều là và hai cô gái song tu một phen. Song tu bên trong, Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực, đối với hai nàng chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Hoàng Yêu Yêu tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, mà Thiên Vũ Nhi vốn là thực lực thì không phải là rất mạnh, lại là trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới lớn. 12 ngày sau, Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành cùng nhau từ Vĩnh Hằng Thần Tông 90 cửu trọng thiên rời đi. Biển thần tàng chi địa, Lão Hắc dành cho mình để lại so với là chuẩn bị không gian tọa độ. Lấy hai người tốc độ, chỉ cần 5 ngày liền có thể đến. Nghịch Đồ bị giết, Thần Triều Hành tâm sự cũng coi là chấm dứt. Thần Vô Song cái này, đã coi như là một cái tư tưởng. Tâm kết này không có, đang tu luyện một đường lên, Thần Triều Hành trình độ nhất định sẽ ít đi một cái chướng ngại. Thần linh giới, biển thần tàng đại đa số đều là biển, có đất liền so với thiếu, chủ yếu vẫn là lấy từng cái hòn đảo làm chủ. Dĩ nhiên biển thần tàng chính là thần linh giới có diện tích nhiều nhất, bất kỳ một người nào đại lục cũng kém hơn. Tu sĩ về số lượng cũng là một người vô cùng hắn con số đáng sợ. So sánh Dịch Tiểu Phi là lần đầu tiên đến biển thần tàng, Thần Triều Hành ngược lại là lần thứ hai tới. Bất quá lần đầu tiên đến biển thần tàng bên này, khoảng cách thời gian vậy quá lâu. Thời điểm đó Thần Triều Hành còn chỉ là một vị trí tôn thần đế. Du lịch biển thần tàng vậy chỉ là một xó xỉnh thôi. Hôm nay dù là biết được địa phương, chắc thay đổi rất nhiều. Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành hơi thở thu liễm, hiển lộ ra cảnh giới tu vi, cũng chỉ ở chí tôn thần đế dáng vẻ. Hai người trên không trung đứng, phía dưới là lăn lộn sóng biển. Ở sóng biển phía dưới, nguy cơ tứ phía, chỉ là theo dõi đến hung mãnh thần thú thì có không thiếu. Lấy hai người thần anh lực, càng là có thể nhận ra được, ở dưới mặt biển phần đáy, một ít ngủ say thần thú. Dịch Tiểu huynh đệ, cái này biển thần tàng thần thú số lượng nhiều chứ? Thần Triều Hành hướng Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Nhiều khủng bố, ta Vĩnh Hằng Thần Tông nếu như bị những thần thú này là địch, không có ngươi ta trấn giữ, sợ rằng mấy ngày bây giờ cũng sẽ bị tàn sát. Biển thần tàng tu sĩ số lượng nhiều, mà thần thú số lượng chính là càng hơn. Ban đầu Dịch Tiểu Phi đã biết hiểu hết thảy các thứ này, nhưng hôm nay ở nơi này một nhỏ cái hải vực bên trong, theo dõi đến hết thảy, liền làm người ta cảm giác được kinh hãi. Nói thật, năm đó mình từ Tiểu La Thiên đến, may là ở Lôi Thánh Đại Lục, nếu là đến biển thần tàng, sợ rằng sẽ hung hiểm mấy chục lần. Chỉ có thể nói, mình coi như là tương đối may mắn. Từ Tiểu La Thiên và mình đến tu sĩ, nhất là Túy Thanh Trúc các nàng, một mực chưa từng đạt được bất kỳ một tia tin tức. Lôi Thánh Đại Lục, Trần Trụi Lam Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục, thần linh giới cái này ba chỗ, dựa vào Vĩnh Hằng Thần Tông, Phong Đế Quốc, còn có Lạc Thần Tộc, có hàng loạt tu sĩ tìm, bây giờ cũng không có tin tức có thể gặp thần linh giới bên trong, chỉ có Băng Linh Đại Lục, còn có biển thần tàng. Băng Linh Đại Lục bên kia đã an bài đã qua, cái này biển thần tàng ngược lại là trước mắt Dịch Tiểu Phi cảm thấy có khả năng nhất chạm mặt địa phương. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành ở trên mặt biển này phi hành rời đi. Trước mắt cần phải tìm được gần đây hòn đảo, sau đó ở hòn đảo bên kia lấy được trong phạm vi nhất định biển thần tàng bản đồ. Hơn nữa tu sĩ nhiều địa phương cũng có thể thu hoạch không thiếu tin tức. Ước chừng qua 15p, Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành đến một cái hòn đảo, mặc dù là hòn đảo, nhưng diện tích lên đã không thấp hơn Phong Đế Quốc bên trong. Một cái thành lớn, có thể chứa sinh hoạt tu sĩ, có thể đạt tới hơn 20 triệu,